Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, tất cả vị khán giả các lão ra ngày nói dối tháng tư vui vẻ. Xem cái này tựa đề hoảng không hoảng hốt, hi hi, mở nho nhỏ mỉm cười. Cũng qua lễ, hay là cho điểm phiếu đề cử và khen thưởng thôi, cuốn sách này bây giờ số liệu thật là thảm đến đáng thương, thảm hề hề à. Là hắn sao, hẳn không phải là hắn đi, Mộ Dung San trong lòng than nhẹ một tiếng, không nhịn được trầm mặc xuống. Người nọ ước chừng biến mất hơn 3 năm, hơn nữa, hiện vào lúc này ở nàng trước mắt cái này đệ đệ Lưu Sơ Đông, lại là bực nào thế giới nhân vật thiên kiêu. Lão Lưu gia con trai thứ, nhất được cưng chiều đại thiếu. Nhân vật như vậy, tuy không muốn thẳng thừng đi tiếp thu, nhưng sự thật chính là như vậy, tầng thứ lên, có lẽ đã là người nọ ngửa mặt trông lên không thể so sánh trình độ chứ. Cho nên lúc này Lưu Sơ Đông trong miệng Trần Phi, lại sao có thể là trong lòng nàng, trong đầu đã sớm thật sâu in vào chỗ sâu nhất người nọ. Chẳng qua là cùng tên đi, Mộ Dung San trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng tuy nói Mộ Dung San trong lòng là nghĩ như vậy, có thể gương mặt đó coi như là nói đi quên, nhưng tổng vẫn sẽ trong lơ đãng xuất hiện ở nàng đầu óc bên trong. Vậy không đi à? Trên thực tế, cái này 3 năm thời gian, nàng vậy từng thử đi quên, có thể cái này hơn 3 năm thời gian, nhưng cho nàng cảm giác giống như là cả đời vậy, như vậy rất lâu, vậy thật sự là quá mệt nhọc. Để cho nàng không bỏ được. Từ ban đầu thành phố Bắc Sơn một tiểu thị trường đồ thể thao đồ trang sức lão bản, cho tới bây giờ chìm nổi thương giới nhiều năm nữ cường nhân, không biết là có bao nhiêu đàn bà hâm mộ nàng, cầm nàng làm là thần tượng, tiêu bảng, nhưng trên thực tế đâu? Nhưng trên thực tế, đây bất quá là biểu tượng, vì cố gắng quên vậy biến mất hơn 3 năm người đàn ông, nàng cố gắng làm việc quên ăn quên ngủ tê liệt mình. Hết thảy, cũng chỉ là muốn quên vậy nàng hồn khiên mộng oanh nhớ nhung người đàn ông kia mà thôi. Có thể bây giờ nhìn lại, liền chỉ là một cái tên mà thôi, lại có thể làm trong lòng nàng chập chờn lớn như vậy. Xem ra, vẫn là không có quên, hoặc là nói, chân thực không quên được à. Tên kia nhất định chính là một khốn kiếp à. Ai cũng không biết hắn bây giờ thế nào, sẽ ở địa phương nào chứ. Thất lạc Mộ Dung San, không biết nhớ ra cái gì đó, lắc đầu nói. Những năm gần đây gặp gỡ, và nàng khi còn bé tiểu di nhà quan hệ rất tốt đệ đệ gặp lại, làm nàng vậy dần dần biết rất nhiều, cõi đời này ẩn giấu bí mật cùng với thần bí kia cổ võ giả, người tu đạo tồn tại. Có lẽ tên kia chính là loại người kia chứ. Biến mất thời gian dài như vậy, cũng sắp hơn 3 năm, là bởi vì là trở lại mình loại người kia thế giới. Tỷ bạn ta có chút việc mà ta rời đi một chút ngại quá. Nhưng vào lúc này, Lưu Sơ Đông một mặt xin lỗi đứng lên nói. Chuẩn bị rời đi. 3 năm trước Trần Phi tên kia cũng đã rất lợi hại, hơn nữa còn và hắn quan hệ có thể, cho dù là làm đầu tư, về tình về lý, chuyện này, bọn họ lão Lưu gia cũng không thể bỏ mặc. Hơn nữa tên kia còn là một lợi hại thần y, nếu là có hắn mà nói không chừng ra hắn trong cơ thể đồ, là có thể. Không có chuyện gì, ngươi đi làm ngươi chuyện mình đi. Trên đường chậm một chút, chú ý an toàn, Mộ Dung San cười nói. Ừ ta biết tỷ, vậy ta đi trước quay đầu điện thoại liên lạc, Lưu Sơ Đông vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn Lưu Sơ Đông vội vội vàng vàng rời đi hình bóng, vậy Mộ Dung San cũng không biết giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt buồn bã tay cầm muỗng nhỏ, khuấy động cà phê trên bàn, trầm mặc xuống, bầu không khí trở nên có chút làm người ta khó chịu. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là bị cung vạn hòa phái người nhốt vào liền quốc an tổ khu A tầng 3 bên trong. Quốc an tổ khu A tầng 3, bên trong trừ tội vô cùng đại ác tội phạm tử hình, ngoài ra nhiều nhất chính là nguy hiểm hệ số cực cao tiên thiên cấp cổ võ giả tội phạm. Những người này rất nguy hiểm, nếu như người bình thường bị tống giam tới nơi này mặt tới, có thể hay không còn sống đi ra, đều là vấn đề. Ngốc ưng, đây là ta cho ngươi đưa tới bạn mới, như thế nào? Thích không? Muốn là thích có thể thật tốt chiêu đãi hắn à? Đẩy ra quốc an tổ khu A tầng 3 cửa cung vạn hòa đem Trần Phi dẫn tới một xó xỉnh, xông lên một cái ăn mặc tử hình phục ánh mắt âm ngoan, sắc bén giống như con chim ưng người giống vậy trơ cháo không cười nói. Cái này bị kêu là ngốc ưng người, rất nguy hiểm từng là tiền, giết người một nhà trên dưới 18 miệng. Điểm chính là người này còn là một cổ võ tiên thiên cường giả cho nên mới bị tống giam ở nơi này. Nói thật cho dù là hắn cung vạn hòa thân là quốc an tổ cao tầng, ở thấy người này thời điểm cũng là không nhịn được có chút sợ hết hồn hết vía. Vì vậy, ném xuống như vậy một câu trơ cháo không cười nói, hắn trực tiếp là xoay người đi. Không chút nào kéo sắp. Dĩ nhiên, mang còng tay Trần Phi chính là bị hắn cho ở lại cái này. Cái này Ngốc Ưng mặc dù rất có tính nguy hiểm, nhưng là một người thông minh. Mình lời nói mới vừa rồi kia, hắn nghe nên sẽ biết làm như vậy chứ. Ha ha, tiểu tạp chủng ngươi không phải rất có thể vác. Cái này bỏ vào Ngốc Ưng trong tay, ta đây muốn xem, ngươi còn có nhiều có thể vác. Cung Vạn Hòa trong lòng nghĩ như vậy, tràn đầy âm hiểm cười nhạt. Lão đại, Cung Vạn Hòa vậy dối trá người lại đưa cho ngài đồ chơi tới. Ngài xem cái này da mỏng thịt non, lớn lên vậy coi như không tệ. Có hứng thú không? Ngốc Ưng bên người vây quanh một đống người. Một người trong đó ánh mắt chán ghét đánh giá Trần Phi, nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt trực tiếp là trở nên có chút âm lạnh lên. Con mẹ nó, những người này gay, con mẹ nó. Ừ, cái này da mỏng thịt non cũng không tệ lắm. Ngươi đến đây đi, Ngốc Ưng giống như là rất hài lòng quan sát một chút Trần Phi, gật đầu nói. Tiểu tử nghe không, chúng ta Ngốc Ưng lão đại gọi ngươi đấy, còn chưa cút tới đây. Ngốc Ưng bên cạnh tiểu đệ vội vàng hướng Trần Phi yêu mũ hát lục cáo mượn oai hùng uy phong lẫm lẫm quát lên. Cút sang một bên, đừng tới phiền ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi quét người nọ một cái, lắc đầu một cái, vẫn là không có động thủ. Những người này liền một đám cổ võ giả, mạnh nhất cũng chỉ, mới chẳng qua là cái tiên thiên, ở hắn trong mắt và người bình thường không khác biệt, đây nếu là trực tiếp ra tay, không khỏi có chút khi dễ người. Có thể hắn không muốn khi dễ người, có vài người nhưng hết lần này tới lần khác hy vọng đi trên đầu hắn đụng. Con mẹ nó, thằng nhóc ngươi được à, dám đối với lão tử như thế phách lối, phạm chuyện gì tiến vào. Vậy hướng về phía Trần Phi yêu mũ hát lục người đàn ông vạm vỡ phạm nhân hung thần ác sát đi về phía Trần Phi, cả người tràn ra ánh sáng nhàn nhạt là chân khí. Liên quan gì ngươi? Trần Phi nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nói. Con mẹ nó, thằng nhóc ngươi có chút phách lối à? Cảm thấy chính ngươi sẽ rất trâu, có phải hay không? Đại hán kia phạm nhân một bên sắc mặt thâm độc nói, một bên liền đem đưa tay hướng Trần Phi. Trần Phi nhướng mày một cái, vậy không khách khí, trực tiếp là một chân đạp đi ra ngoài. Bất quá hắn một cước này vẫn là hạ thủ lưu tình. À, ta bụng, đau, nhưng dù vậy, đại hán kia cũng là cảm thấy to lớn lực đạo truyền tới, kêu lên thảm thiết, mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa khóc. Ừ, thấy tình cảnh này, Ngốc Ưng chân mày hơi đông lại một cái. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi hạ thủ lưu tình không những không để cho đại hán kia rõ ràng cái gì gọi là thức thời vụ, ngược lại khơi dậy hắn hung tính. Hắn cả người chân khí đại tác, thần sắc dữ tợn, xông về Trần Phi cả giận nói, lão tử con mẹ nó giết chết ngươi. Hắn lần này trực tiếp là nhận đúng Trần Phi chỗ hiểm. Ra tay hết sức tàn nhẫn, muốn đổi thành bây giờ ở trước mặt nó chuyện, là người bình thường nói, chiêu thức này sợ rằng sẽ trực tiếp muốn mạng người. Ừ, thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là cau mày, lóe ra nhàn nhạt lãnh mang. Những người này nếu không muốn đòi mạng, vậy thanh toàn cho hắn tốt lắm. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. À, có thể nhưng vào lúc này, đại hán kia lại đột nhiên vẻ mặt dữ tợn hét thảm lên, ngã nhào trên đất thoáng qua ở giữa, hắn một cái tay, cánh tay, lại trực tiếp là không có. Cái gì? Đây là tình huống gì? Lão đại ngươi mới vừa nhìn rõ không? Nhóm người kia ngu, run rẩy nói. Trần Phi cái này đứng tại chỗ không nhúc nhích, kết quả để cho người một cái tay, cánh tay cũng bị mất. Bọn họ không hù vỡ mật mới là lạ. Dám động ta Ngốc Ưng người, xem ra, ngươi là không đem ta để ở trong mắt. Nhưng vào lúc này, Ngốc Ưng lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Mặc dù hắn vậy không thấy rõ Trần Phi đến tột cùng là làm sao phế bỏ người một cái tay cánh tay. Nhưng là, hắn cũng chỉ cho rằng là hắn một là thất thần, không thấy rõ mà thôi. Chính là một cái đứa nhóc hắn Ngốc Ưng cũng sẽ không để trong mắt. Lên, cho hắn điểm dậy bảo nếm thử một chút, nghĩ đến đây, Ngốc Ưng lạnh lùng phất tay nói. Nhất thời, sau lưng hắn mấy người kia nhìn lẫn nhau, vẫn là đồng loạt đứng dậy, xông về Trần Phi. Xem ra các người là thật nghe không hiểu cảnh cáo, tốt lắm, được. Trần Phi lạnh lùng lắc đầu một cái, trực tiếp là ra tay. Vèo. Chói tai phá không tiếng hí đột nhiên vang lên. À, ta, tay ta, chấm chấm. Chân ta gãy, à cái này, điều này sao có thể. Trong nháy mắt những người đó động tác hoàn toàn là cứng lại. Bọn họ trên mình xuất hiện từng cái lỗ máu, chảy xuôi máu tươi, diễn cảm vô cùng là thống khổ tái nhợt, còn có đậm đà không dám tin. Cách đó không xa, một khối nhuốm máu hòn đá nhỏ lần linh lợi trên đất lăn cút làm người ta nhìn ra đầu tê dại. Cứ như vậy một hòn đá nhỏ, lại là đem những người đó tất cả đều phế. Cái này, đây quả thực con mẹ nó không tưởng tượng nổi.

vậy miệng đầy dâu ông già căn bản không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp là lạnh lùng nói, sự việc đã điều tra xong, vị này Trần Tiên Sinh là Hứa Uông Dương tư lệnh còn có Tuần Lôn Tuần Lão tự mình mấy mời được núi Long Hổ Viện dưỡng bệnh cho lão thủ trưởng xem bệnh. Cùng Vạn Hòa, các ngươi ân oán cá nhân, ta không hy vọng dính dấp đến ta ngành, nếu không, ngươi hẳn biết hậu quả. Đội trưởng, ta, chấm chấm, nghe vậy, Cung Vạn Hòa không nhịn được thất kinh, đội trưởng bây giờ lại là như thế không cho hắn Cung Vạn Hòa mặt mũi, nói cách khác chân chính đến tương đối khó giải quyết thời điểm, mới có thể là như vậy đi. Ngươi cái gì ngươi, ta nói ngươi nghe hiểu, vậy miệng đầy dâu ông già lại cắt đứt Cung Vạn Hòa mà nói, giận đùng đùng nói. Rõ ràng, Cung Vạn Hòa mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể là tạm thời cúi đầu. Thấy tình cảnh này, cái này vừa ra hai bè, Trần Phi không nhịn được câu khóe miệng cười. Thật lấy là hắn là người mù, không nhìn ra, đây là hí. Trần Tiên Sinh đúng không? Ngại quá, đây là chúng ta quốc an tổ không làm tròn bổn phận, đối với ngươi tạo thành khốn khổ chúng ta vạn phần xin lỗi, bất quá, bây giờ đã không sao, sự việc đã tra rõ. Nếu không chúng ta trước hay là đi ra ngoài đi. Vương Đại Sơn Vương giáo quan đang ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Một khắc sau, liền gặp vậy miệng đầy dâu ông già hướng Trần Phi vẻ mặt ôn hòa, nói. Đi ra ngoài, tại sao phải đi ra ngoài? Có thể Trần Phi lại cười, hỏi ngược lại. Vậy miệng đầy dâu ông già lập tức đổi một cái sắc mặt. Trần Tiên Sinh ngươi lời này cũng có chút không thân thiết. Ngươi xem, trước kia thật ra thì chuyện đều là một cuộc hiểu lầm, nếu không như vậy ta để cho tiểu cung cho ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này coi như tính. Ngươi thấy thế nào, rồi sau đó, liền gặp hắn con ngươi nhanh tránh, nói. Chuyện này nếu là thật lớn chuyện rồi, đây tuyệt đối là đối với bọn họ quốc an tổ bất lợi, dẫu sao bây giờ đã kinh động nhiều người như vậy, Hứa gia, Trần gia, Lưu gia còn có phi báo. Cho nên bây giờ tốt nhất biện pháp chính là để cho Cung Vạn Hòa nói lời xin lỗi, nói như vậy thì có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đi. Đội trưởng, ngươi nói gì, ngươi để cho ta cho cái này tiểu tạp, cho hắn nói xin lỗi. Cái này không phải tuyệt không thể nào. Bất quá nghe vậy, Cung Vạn Hòa đầu tiên là phản ứng vô cùng kịch liệt. Không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Làm trò đùa, hắn Cung Vạn Hòa thân phận gì, hắn trên đầu nhưng mà có cung gia người hào quang, để cho hắn nói xin lỗi tuyệt không có khả năng này. Nằm mơ còn không sai biệt lắm. Cung Vạn Hòa, xin ngươi chú ý ngươi giọng nói chuyện. Ngươi nếu là cảm thấy không muốn nói xin lỗi, phải ta bây giờ cảm thấy ngươi làm gió có vấn đề, cho nên chức vụ của ngươi, tạm thời đi, quay đầu ngươi trực tiếp đi bên trong tổ làm một chút thủ tục tương quan, nghỉ phép đi, như thế nào? Nghe được Cung Vạn Hòa mà nói, xem hắn như thế không thức thời vụ, không phân chia trường hợp, vậy miệng đầy dâu ông già cũng có chút nổi giận, lạnh lùng nói. Đội trưởng. Cung Vạn Hòa đầu ông một tiếng, trong chốc lát không phản ứng kịp. Đội trưởng ý của lời này, lại là muốn rút lui chức của hắn. Đùa gì thế? Phải biết hắn nhưng mà cung gia người, trước muốn lấy được chức vụ này, bọn họ cung gia nội bộ không biết là hắn ra nhiều ít khí lực đây nếu là bị cách chức hắn trở về phải như thế nào giao nộp. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cho dù là căm tức đi nữa, lại không muốn, cũng chỉ có thể là cúi đầu, không nhịn được cắn răng nghiến lợi, nói ta nói xin lỗi. Thấy tình cảnh này, vậy miệng đầy dâu ông già thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Phi, nói, Trần Tiên Sinh, bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi. Hiển nhiên, ở hắn xem ra Cung Vạn Hòa nhưng mà cung gia người, vẫn còn ở còn đã nói xin lỗi, cho dù là thái độ vậy, nhưng, mới có thể có cái này được là, vậy đã coi như là rất tốt chứ. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói, ta cảm thấy chỗ này thật thoải mái, cho nên, tạm thời trước hết không đi ra ngoài đi. Ừ, nghe vậy miệng đầy dâu ông già trong mắt đông lại một cái, có chút hiện lên lạnh, nói, Trần Tiên Sinh, ngươi cái này là ý gì? Có ý gì, không phải rất đơn giản sao? Không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu nói, kêu mời thần dễ dàng, đưa thần khó khăn. Trần Phi nhìn lướt qua vậy miệng đầy dâu ông già, nhàn nhạt nói. Lão đầu nhi này, tựa hồ vậy đem mình làm là một nhân vật liền à? Ai, đầu năm nay, loại này ngu đần thật đúng là nhiều à? Xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Gặp Trần Phi như vậy thái độ, vậy miệng đầy dâu ông già cũng là nổi giận, lạnh lùng nói. Gặp cảnh tượng này, Trần Phi lại dám và mình đội trưởng đối mặt, Cung Vạn Hòa không khỏi trong lòng mừng như điên đứng lên, thêm dầu thêm mỡ, quạt gió thổi lửa, nói, đội trưởng, tiểu tạp chủng này căn bản liền không đem chúng ta quốc an tổ để trong mắt. Ta phải nói à, trực tiếp đem hắn đóng tốt dễ sửa trị, mới để cho hắn có thể biết mình là có mấy cân mấy lượng nặng. Biết chúng ta quốc an tổ, là hắn không trêu chọc nổi. Phải không? Trần Phi bĩu môi cười một tiếng, vung tay lên. Bóp! Cách không chính là một cái tát. hung hăng rơi vào Cung Vạn Hòa trên mặt, đem hắn mặt đánh sưng. Ngươi, họ Trần, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Thấy tình cảnh này, vậy miệng đầy râu ông già giận dữ. Làm gì, xem hắn gương mặt này khó chịu, rút ra vừa kéo, làm sao, có vấn đề. Trần Phi lại một cái tát cách không đã qua cành cạch, Cung Vạn Hòa trực tiếp là một miệng răng không có. Thống khổ vạn phần, miệng đầy là máu. Chất chất bẩn, nồng tư tháp, đội đội trưởng, giết chết hắn. Cung Vạn Hòa che một miệng răng, dữ tợn khan khan nói. Người, người, tốt, rất tốt. Vậy miệng đầy là huyết lão người thở một hơi thật dài, cũng là thần tình âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi, hung ác nói, lúc đầu xem ở nhiều người như vậy phân thượng, còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng bây giờ chính ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì đừng trách ta không nói tình cảm. Người đến, cho ta đem cái này phần tử khủng bố đưa đi khu S, nếu như hắn dám phản kháng, tại chỗ xử bắn. Một đám quốc an tổ thành viên nghe vậy nhìn lẫn nhau, ai cũng không dám lên trước. Làm trò đùa, tại chỗ xử bắn. Cái gì đó xử bắn, đậu hũ sao? Khu S, nghe các người nói lâu như vậy, hẳn sẽ có chút ý tứ đi, vậy thì đi xem một chút đi, bất quá các người có thể phải chuẩn bị tốt nha, mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn, đến lúc đó các người sợ rằng phải hơn quy cầu ta đi ra ngoài, đó mới có thể phải, ha ha ha. Trần Phi cười một tiếng, bước ra phòng giam. Quy cầu ngươi đi ra ngoài, vậy sợ rằng là đang nằm mơ. Cung Vạn Hòa cười lạnh một tiếng, cái này quốc an tổ nhưng mà bọn họ địa bàn, hoàn toàn là bọn họ định đoạt, cho nên cầu hắn đi ra ngoài. Nằm mơ đi, ha ha. Vì vậy, rồi sau đó Trần Phi liền bị mang đi khu S tống giam. Vậy miệng đầy râu ông già cũng là một mặt âm trầm đi gặp Vương Đại Sơn. Vương Đại Sơn giáo quan, xin lỗi, ngươi muốn đảm bảo người kia chúng ta quốc an tổ không thể bắn. Vừa lên tới, hắn trực tiếp là nói ngay vào điểm chính. Khấu Nam Quân, ngươi cái gì ý? Ngươi Vương Đại Sơn nghe vậy điều kiện phản xạ giận dữ, nhưng ngay khi một giây kế tiếp, hắn bật thốt lên nói lại đột nhiên đình trệ ở chợt ánh mắt kinh nghi chớp động cho người cảm giác rất kỳ quái. Vương Đại Sơn giáo quan, ngươi muốn đảm bảo người kia, rất nguy hiểm, hơn nữa hắn vẫn là ở núi Long Hổ viện dưỡng bệnh bị bọn họ bắt trở lại, chỗ đó, ngươi hẳn biết là chuyện gì chứ? Muốn hắn mục đích là đối với một vị thủ trưởng an nguy gây rối. Sự việc còn không có tra rõ trước người nọ, không thể bắn. Vậy miệng đầy râu ông già nói đến đây hơi dừng lại một chút, lại không nhịn được lạnh lùng nói, ngoài ra, Vương Đại Sơn giáo quan, vậy hy vọng ngươi biết rõ, hiểu rõ thân phận của chính ngươi. Hắn như thế nói, không phải là nhắc nhở Vương Đại Sơn. Người Vương Đại Sơn mặc dù lợi hại, là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ viên mãn cường giả, nhưng mà cái này dù sao cũng là bọn họ quốc an tổ. Có trong nước thứ nhất chức quyền đặc biệt tổ chức cơ cấu hào quang ở đây, cho dù là ngươi Vương Đại Sơn, cũng là không tư cách ở nơi này càn rỡ. Coi như sau đó một khắc rất làm người ta kinh ngạc là. Hừ, Vương Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giống như là lạnh lùng, lại là châm chọc nhìn một cái miệng đầy râu ông già Khấu Nam Quân, lại trực tiếp là đứng dậy, không nói một lời rời đi. Hừ, thấy tình cảnh này, vậy Khấu Nam Quân hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Vương Đại Sơn lại sảng khoái như vậy liền đi. Hơn nữa đối phương trước khi đi ánh mắt kia, lại là làm hắn không nhịn được khó hiểu có chút tim đập rộn lên. Cùng lúc đó, rời đi quốc an tổ trụ sở chính, Vương Đại Sơn bốn phía ngẩng đầu, vui vẻ nói, tổng giáo quan, là ngươi. Là ta, Vương giáo quan ngươi làm sao tới? Trần Phi thanh âm từ vậy trong không khí truyền tới. Điểm này mà khoảng cách thần thức bao phủ cùng với truyền âm, đối với hắn bây giờ tu vi mà nói, hoàn toàn là khoa nhi đồng. Ta nhận được hứa Uông Dương hứa tư lệnh điện thoại, nói ngài bị quốc an tổ bắt không yên lòng, đã tới rồi. Tổng giáo quan, ngươi không có chuyện gì chứ? Như vậy thần kỳ thủ đoạn, làm Vương Đại Sơn vừa kinh ngạc lại là kính sợ cung kính nói. Ta không có sao, thật ra thì ta chính là nhàn rỗi nhàm chán, cùng bọn họ vui đùa một chút, được rồi, như vậy, ngươi đi một chuyến núi Long Hổ viện dưỡng bệnh, để cho hứa lão gia tử xuất viện đi. Trần Phi thanh âm lại lần nữa truyền tới. Hứa lão gia tử, hắn không phải, Vương Đại Sơn sững sờ nói. Ta đã đem hắn chữa lành, gặp Vương Đại Sơn nghi ngờ, Trần Phi cười nói. Tê, Vương Đại Sơn nghe vậy không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, thở dài nói, không hổ là tổng giáo quan ngươi, thật là thần y à. Lão bổn hành không lợi hại một chút sao được, được rồi, cứ như vậy đi, giữ ta nói đi làm. Trần Phi nói, Vương Đại Sơn vẻ mặt rét một cái, cung kính gật đầu một cái. 40-50 phút sau, hắn liền đi tới núi Long Hổ viện dưỡng bệnh. Bữa nay lúc hừng sáng, quốc an thuê trong một căn mật thất bầu không khí hơi có chút nặng nề, Cung Vạn Hòa thần sắc kinh nghi, rung động tùng kéo đầu, một bên, Khấu Nam Quân sắc mặt cũng có chút khó khăn xem. mà lúc này, ở trước mặt bọn họ là quốc an tổ chân chính mấy vị kia cao tầng một trong, họ cung tên là cung cách nguyên, cho dù là ở cung gia vật khổng lồ như vậy trong, vị trí ở tầng thứ khủng năng lượng, đều là top 5 tồn tại. Nhưng lúc này, hắn sắc mặt lại hết sức khó khăn xem. Cung Vạn Hòa, đây chính là ngươi cho ta làm chuyện. Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không, phi báo tổng giáo quan, nói bắt. Ngươi có suy nghĩ hay không qua cái này sẽ là hậu quả gì? Chỉ gặp cung cách nguyên sắc mặt xanh mét hét. Nước miếng chấm nhỏ ngổn ngang loạn bay. Xem ra một đêm này thời gian, bọn họ cuối cùng là đã điều tra xong, Trần Phi thân phận, phi báo tổng giáo quan. Bây giờ vị trí kia nhưng mà đang sân bộ cấp. Người như vậy nói bắt con mẹ nó cung Vạn Hòa đến tột cùng là có đầu óc hay không? Heo đổi được. Từ thúc cái này không thể trách ta à? Ta nào biết vậy tiểu tạp, thằng nhóc kia còn có như vậy thân phận, mà hơn nữa đây là nhị bá để cho ta làm như vậy, để cho ta là ra khẩu khí này. Cung Vạn Hòa nhu nhu nói. Đồng thời, hắn lúc này cũng là biết thằng nhóc này là thật xảy ra chuyện lớn. Phi báo tổng giáo quan, đang sân bộ cấp vị trí cái gì đó khái niệm. Đừng nói là hắn, coi như là hắn tư thúc cung cách nguyên đều không tư cách bắt có thể, nhưng bây giờ cái này. Vậy hắn để cho ngươi đi chết ngươi thì sao không chết đi? Cung Vạn Hòa, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc có hay không điểm đầu óc? Ngươi thật lấy làm cho này quốc an tổ là tự chúng ta nhà mở. Ngươi có thể tùy tiện lạm dụng tư quyền, cung cách nguyên cả giận nói. Tư thúc, vậy ta nên làm gì bây giờ à? Vậy vỗ đầu che mặt chửi mắng một trận, cung Vạn Hòa là hoàn toàn ngu đần, vẻ mặt đưa đám, nói. Làm thế nào, ngươi là yếu. Gặp cung Vạn Hòa còn ngu như vậy ép, không phân rõ thế cục cung cách nguyên còn muốn chửi mắng một trận. Có thể nhưng vào lúc này, đinh đinh đinh, hắn điện thoại lại vang lên. Cung cách nguyên chân mày chợt khều một cái, trong lòng có dũng khí dự cảm bất tường. Cung Vạn Hòa cùng với Khấu Nam Quân cũng vậy, vừa nghe đến cái này tiếng chuông điện thoại, điều kiện phản xạ tim bịch bịch loạn nhảy cỡn lên. Một khắc sau, cung cách nguyên tiếp thông điện thoại, này, ta là quốc an tổ cung cách nguyên, xin hỏi là kia. Cái gì, Hứa lão gia tử xuất viện. Hắn sắc mặt không khỏi chợt đổi một cái, trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Hứa lão, vị kia không phải đại hạn đến, đi nhanh liền sao? Làm sao biết vẫn có thể xuất viện? Cái gì, Hứa lão gia tử xuất viện, cung Vạn Hòa nghe lời này một cái cả người đều đần độn, cả người ngay tức thì tràn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Cái này rõ ràng chính là sắp chết một người, sao, làm sao biết còn có thể sống sót còn xuất viện? Xong rồi, lần này thật xong rồi. Vậy Khấu Nam Quân nghe lời này một cái cũng là không nhịn được hù được hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì muốn đặt mông tê liệt ngồi ở đó trên đất. Hiển nhiên, hắn rất thông minh, nhưng vậy nằm mộng cũng không nghĩ tới, Hứa lão gia từ cái loại đó rõ ràng chính là tất nhiên người sắp chết bây giờ nhưng lại có thể bị người cứu sống. Mà, hơn nữa, từ các loại đầu mối tới xem, sợ rằng cứu sống Hứa lão gia từ người chính là vậy bị bọn họ quốc an tổ bắt đi người. Còn mẹ nó cái này, bọn họ lại có thể đem Hứa lão gia tử như vậy khai quốc nguyên huân ân nhân cứu mạng bắt lại, đây không phải là chơi xong, là cái gì? Xong rồi, lúc này con mẹ nó chính là thật chơi xong. Cung Vạn Hòa con mẹ nó người 18 đời tổ tông, con mẹ nó lần này đem lão tử hại chết. Nghĩ đến đây, vừa sợ vừa giận dưới Khấu Nam Quân trực tiếp là nhảy cỡn lên, vỗ đầu che mặt liền là hướng về phía Cung Vạn Hòa một hồi loạn đả. Quyền đấm cước đá. Thấy tình cảnh này cung cách nguyên ra mặt chợt quất rút ra, nhưng vẫn là không có mở miệng ngăn trở. Bởi vì đúng là, lần này bọn họ là thật bị cung Vạn Hòa cái này ngu đần cho hại chết. Loại này chuyện thiên đại vừa ra, phía trên không nhân cơ hội chỉnh đốn quốc gia bọn họ tổ mới là lạ. Đến lúc đó, đừng nói là Khấu Nam Quân, coi như là hắn cung cách nguyên, dưới mông vị trí có thể giữ được hay không, đều là khó nói. Nghĩ đến đây, cung cách nguyên cũng là nén không được lửa giận mọc tùm, gia nhập chiến cuộc vỗ đầu che mặt hướng về phía cung Vạn Hòa chính là một hồi loạn đả. Tức miệng mắng to con mẹ nó nhất định chính là một phế vật. Ngu đần. À, đừng đánh, đội trưởng, tứ thúc, đừng đánh. Đừng đánh. Như vậy gặp vây đánh cung Vạn Hòa lại không dám đánh lại, chỉ có thể thảm hề hề cầu xin tha thứ. Đinh đinh đinh. Có thể nhưng vào lúc này, bỗng ở giữa cung cách nguyên chuông điện thoại di động ở yên tĩnh trong mật thất phá lệ chói tai vang lên. Cái này tiếng chuông, hù được ba người điều kiện phản xạ cả người run một cái. Đại bá, cung cách nguyên cầm lấy điện thoại ra, nhìn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số tay cũng không nhịn được có chút run rẩy trước đứng lên. Bởi vì biểu hiện trên màn ảnh chính là bác cả hắn phụ dãy số, hơn nữa bác cả hắn phụ vẫn là bọn họ cung gia bây giờ phía sau màn người trưởng đà. lớn, đại gia gia. Cung Vạn Hòa cả người lần nữa không nhịn được run một chút, mặt cũng liếc. Hắn đại gia gia nhưng mà bọn họ cung gia người trưởng đà, mà bây giờ trùng hợp như vậy gọi điện thoại tới. Hắn coi như là lại ngu xuẩn, vậy nhất định là đoán được chút gì à? Đại bá, Cung Cách Nguyên nhận điện thoại, thần sắc lộ vẻ được đặc biệt là khẩn trương, nói. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia vỗ đầu che mặt đối với hắn chính là mắng một trận, đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Tiểu tứ, xem ra các người Quốc An Tổ là thật bản lãnh lớn à? Có biết hay không các người đã làm gì chuyện? Mới vừa rồi Hứa lão thái gia tự mình gọi điện thoại đến ta cái này tới, nói các người đem hắn ân nhân cứu mạng bắt lại. Ngài có thể hay không cho ta cái giải thích? Cung gia lão gia tử nổi giận đùng đùng hét. Hứa lão gia tử bối phận so hắn cũng còn muốn cao hơn đồng lứa, bây giờ điện thoại đánh tới hắn nơi đó, để cho hắn nói thế nào. Nghe vậy, Cung Cách Nguyên trên ót mồ hôi lạnh chảy xuống, liền vội vàng nói, đại bá chuyện này và ta không quan hệ, đều là Cung Vạn Hòa vậy ngu si làm. Ta căn bản hoàn toàn cái gì cũng không biết. Từ từ thúc, nghe vậy Cung Vạn Hòa mặt cũng liếc run rẩy nói. Cung Cách Nguyên nếu là cứ như vậy đem hắn bắn, hết thảy trách nhiệm để cho hắn tới cõng, hắn kia chịu được. Ta con mẹ nó bây giờ bất kể là ai làm, bây giờ. Lập tức, đem vậy Hứa lão gia tử ân nhân cứu mạng cung cung kính kính mời đi ra ngoài Quốc An Tổ, chuyện này nếu là không làm xong, các người dưới mông vị trí liền cũng cho ta rời một chút di chuyển đi. Cung lão gia tử tức giận xông lên cúp điện thoại. Bên trong mật thất không khí, ở trong một cái chớp mắt này sắp ngã vào băng điểm. Cung Vạn Hòa tái nhợt nghiêm mặt ngơ ngác trước, không biết làm sao. Vậy Khấu Nam Quân cũng vậy, thần sắc hốt hoảng, nếu là cung gia dưới người trận cũng như vậy nghiêm trọng, hắn cái này bối cảnh kém, không phải sẽ thảm hại hơn. Phịch, nhưng vào lúc này, Cung Cách Nguyên một cước hung hăng đá vào Cung Vạn Hòa trên mông, giận dữ hét, chó má. Ngu đần, ngươi ra ra cả nói nghe được bây giờ. Lập tức, đi đem người nọ cho ta từ khu S mời đi ra ngoài, nếu là không làm được nha, ngươi tự xem làm. Ta bây giờ lập tức đi. Cung Vạn Hòa mặc dù khuất nhục nhưng vẫn là rõ ràng nặng nhẹ thong thả và cấp bách vội vàng đi ra mật thất chạy về phía Quốc An Tổ nội bộ khu S. Người cũng đi, thấy tình cảnh này, Cung Cách Nguyên lại hướng một bên Khấu Nam Quân lạnh lùng nói. Ta, được ta cũng đi. Vậy Khấu Nam Quân mặt liền biến sắc vẫn là cắn răng đi theo lên. Một lát sau, Quốc An Tổ đại danh đỉnh đỉnh khu vực nguy hiểm khu S bên trong. Đây là một cái hình tứ phương khu vực bốn bề khép kín, nhưng diện tích vẫn còn coi như là không nhỏ. Chỉ thấy vậy, một đám cả người máu rầm rề người, tránh thần sắc kinh hoàng rúc lại góc tường. Động cũng không dám lộn xộn. Cách đó không xa, mấy cái thi thể ngổn ngang, liền vô sanh thức hết sức bắt mắt. Nhưng vào lúc này, phòng giam cửa mở ra Cung Vạn Hòa còn có Khấu Nam Quân vội vàng đi vào. T, đó không phải là... Làm sao, vừa đi vào tới, Khấu Nam Quân liền chú ý tới đất lên thi thể, hắn đều biết là mấy cái nguyên bản ở hắn xem ra hết sức nguy hiểm tù phạm. Trong đó thực lực yếu nhất, sợ rằng cũng đã là đạt tới cổ võ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp, có thể, nhưng bây giờ cái này lại có thể chết hết. Trong nháy mắt, vậy Khấu Nam Quân sau lưng tràn đầy khí lạnh. Ánh mắt run rẩy. Thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự ý thức được Trần Phi người này, là có bao nhiêu biết bao. Đáng sợ dường nào. Đây không phải là cung đại đội trưởng, còn có cái gì đó tới. Ai coi lạc, không nhớ, dù sao thì là khách quý mà, hoan nghênh đến chơi. Trần Phi một cái cá chép lăn lộn, đứng lên, chơ cháo không cười nói. Dứt lời, hắn còn hướng những cái kia giúp lại góc tường người đưa đi liền một cái ánh mắt. Vui mừng, hoan nghênh đến chơi, những cái kia giúp góc tường người lập tức hiểu từng cái chen lấn, hô lớn. Tình cảnh phải nhiều tức cười có nhiều tức cười. Nhưng vấn đề là cái này tức cười rơi vào Cung Vạn Hòa cùng với Khấu Nam Quân trong mắt bọn họ lúc này lại như thế nào cũng đều không cười nổi. Ngược lại, bọn họ thậm chí còn cảm giác sau lưng lạnh lẽo là đổi được sâu hơn. Bọn họ rất rõ ràng, những thứ này bị tống giam ở khu S vực người, mỗi một người đều là biết bao nhân vật nguy hiểm. Bất kỳ một người nào bị thả ra ngoài cũng có thể rối loạn xã hội, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ những nguy hiểm này vô cùng nhân vật nhưng ở bọn họ trước mắt biểu hiện theo ngu đần như nhau. Đây tột cùng là bị sợ thành dạng gì mới sẽ biến thành như vậy. Cung Vạn Hòa cùng với Khấu Nam Quân thân thể đồng loạt run rẩy không dám nghĩ. Trần tiên sinh ta chúng ta là tới đón ngài đi ra. Một khắc sau, liền gặp vậy Khấu Nam Quân sắc mặt tái nhợt thận trọng nói. Đi ra ngoài, tại sao phải đi ra ngoài, chỗ này tốt vô cùng, ta cảm thấy còn có thể ở lâu hai ngày. Trần Phi cự tuyệt nói. Trần tiên sinh trước là ta không đúng ta bây giờ hướng ngươi nói xin lỗi.

người đến, đi cho ta đem cung Trịnh Xuân vậy bắt. Cung Cách Nguyên mặt không chút thay đổi nói. Tư Thúc, nghe nói như vậy, cung Vạn Hòa là thật ngu. Hắn không ngốc, rõ ràng bây giờ cung Cách Nguyên liền nhị bá vậy bắt là thật muốn đem hai người bọn họ bán tất cả. Nhất thời, cung Vạn Hòa ngây ngô như bùn nặn, rơi vào tuyệt vọng. Như vậy, một giờ sau đó, ở đội một lính cảnh vệ xô đẩy trong, tóc tai bù xù cung Vạn Hòa cùng với cung Trịnh Xuân bị dẫn tới khu S bên trong. Bọn họ ngày thường phách lối thói quen, nhưng ngày hôm nay, nhưng là thật gây ra thiên phiền toái lớn, liền cung gia cũng không muốn lại ra mặt đảm bảo bọn họ. Trần Tiên Sinh, giữ ngươi mà nói, cung Trịnh Xuân còn có cung Vạn Hòa chúng ta đều đã bắt. Chờ lát nữa, bọn họ sẽ bị giao lại cho quân đội điều tra, sau bất kỳ sự việc chúng ta cung gia cũng sẽ không nhúng tay nữa, ngoài ra, đại bá ta để cho ta cho ngươi mang một câu nói, ngại quá, để cho ngài chê cười. Một bên áp giải cung Trịnh Xuân cùng với cung Vạn Hòa, cung Cách Nguyên chôn đầu và Trần Phi nói. Mặc dù bọn họ cung gia thỏa hiệp nhưng đây cũng là khuất nhục làm hắn không ngóc đầu lên được. Sảng khoái, Trần Phi một cái cá chép lăn lộn, đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, cười híp mắt nói, đã như vậy, vậy chuyện này mà liền đến đây chấm dứt đi. Làm phiền, tạm biệt. Hắn xem đều không xem ánh mắt kia cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm hắn cung Trịnh Xuân, cung Vạn Hòa hai người, trực tiếp là từ vậy phòng giam rời đi. Bất quá tuy nói Trần Phi nói chuyện này đến đây chấm dứt nhưng trên thực tế, còn dư lại kịch hay, nhưng mới vừa bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, kinh đô các nơi báo tin tức còn có trên Internet liền xuất hiện kinh đô cung gia một số người nhân viên bị điều tra cùng với điều tra ra hàng loạt đạp dây đỏ, thậm chí xúc phạm luật pháp, chuyện nhân thần cộng phẫn tỉnh, ngược lại thiệp án nhân viên đều bị mang đi. Tin tức này vừa ra trừ số ít một số lòng biết rõ người bên ngoài, những người khác, phàm là biết hiện nay cung gia ở đó kinh đô tầng thứ cùng địa vị người, đều là không nhịn được có chút hoang mang đứng lên. Cũng không biết là nhân vật lớn bực nào, lại có thể liền kinh đô cung gia vật khổng lồ như vậy cũng có thể động. Thật là ngưu bức, thật là dọa người. Bất quá bọn họ nào biết, trên thực tế, bọn họ cũng là chỉ đoán đúng phân nửa, đoán sai rồi một nửa. Cung Trịnh Xuân, cung Vạn Hòa hai người, đích xác là Trần Phi đưa vào quân đội nhà tù. Mà vậy còn dư lại động tĩnh thì nhưng thật ra là tường đổ mọi người đẩy, là những cái kia cung gia đối nghịch hoặc là xem cung gia không vừa mắt người làm. Dẫu sao lần này chuyện này nhưng mà nháo lớn như vậy, quốc an tổ ngạo mạn đi nữa, nhưng mà đem có thể cứu sống từ lão gia tử ân nhân cứu mạng bắt lại, cái này vô luận như thế nào cũng là không nói được. Hơn nữa lần này chuyện này nói khó nghe một chút, hoàn toàn chính là lạm dụng tư quyền, tự mình động hình. Kinh động đến phía trên lãnh đạo, những người lãnh đạo làm sao có thể không giận. Cái này quốc an tổ là quốc gia lưỡi dao sắc bén, cũng không phải là ngươi cung gia một nhà. Cho nên thật ra thì vụng trộm, lần này chuyện này đã là, nhân cơ hội này, nháo được vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có vậy đỉnh cấp lãnh đạo tự mình lên tiếng, nói muốn chỉnh bữa chỉnh đốn quốc an tổ, cái này ngay ngắn một cái bữa xuống, ai thảm nhất. Không nghi ngờ chút nào, vậy khẳng định là cung gia à. Ngay sau đó, cung gia nhà sang trọng, một gian có chút cáo phân ngưng trọng bên trong thư phòng. Cung gia chừng 10 vị nhân vật trọng yếu đã là đến đông đủ. Mà lúc này, bọn họ sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Đại bá, ngươi nói chẳng lẽ chuyện này chúng ta cung gia cứ tính như vậy? Lần này như thế ngay ngắn một cái bữa xuống, chúng ta cung gia lần này thật có thể nói là tổn thất thảm trọng. Không thiếu trọng yếu ngành cơ cấu người đều bị cách chức chức, thậm chí điều đi. Một cái lớn lên có chút giống như cung Vạn Hòa lão đầu nhi mặt âm trầm nói. Hắn là cung Vạn Hòa phụ thân, cung Xuyên. Lần này chuyện này, không chỉ là hắn nhi tử bị bắt xử chung thân, hơn nữa liền chính hắn cũng là cha liên đới trách nhiệm bị xuống chức làm sao có thể không tức. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi vậy con lừa ngu ngốc nhi tử chúng ta cung gia sẽ ai như thế một lần. Cung gia người trưởng đà cung Biệt Ly xanh mặt hét. Ta, đại bá, điều này cũng không có thể trách Vạn Hòa à. Ta thừa nhận đây đúng là hắn không cân nhắc chu toàn, cho nên chọc ra liền lâu tử, nhưng vấn đề là ai biết thằng nhóc kia có nhiều người như vậy chỗ dựa. Cung Xuyên nhu nhu nói. Ngươi thật lấy là thằng nhóc kia là dựa vào người chỗ dựa, mới đem ngươi vậy con lừa ngu ngốc nhi tử, còn có Trịnh Xuân làm đi vào. Dùng ngươi đầu óc suy nghĩ thật kỹ, cung Biệt Ly không nhịn được cả giận nói. Những người này, thật là không có đầu óc. Nghe vậy, bên trong thư phòng người đều là không nhịn được sắc mặt đổi một cái. Hụ hụ hụ hụ hụ hụ, lão đại, lời này như thế nói. Hụ hụ hụ, một vị xương gầy như que củi ông già đầu hói nhẹ ho khan hỏi. Hắn là cung Biệt Ly ba đệ, cũng là cung Trịnh Xuân phụ thân. Hôm nay nhi tử xảy ra chuyện, hắn dĩ nhiên không thể nào không đến. Như thế nói, Cách Nguyên, đồ cho ta, Cung Biệt Ly sắc mặt âm trầm đưa tay, một bên Cung Cách Nguyên lập tức đem một chồng tư liệu đưa cho hắn. Bóp! Cung Biệt Ly đem vậy một chồng tư liệu vứt xuống trên bàn sách lạnh lùng nói, các người tự xem một chút đi. Ừ, bên trong thư phòng người mặt đầy nghi ngờ, khẽ nhíu mày, đưa tay cầm lên tư liệu xem. Chỉ chốc lát sau, thần sắc trên mặt bọn họ chính là đồng loạt thay đổi. Cái gì, năm đó dung chuyển trời đất hổ báo đường, lại là hắn dẫn người cho diệt. 3 năm trước thiên tổ một lần kia cũng là hắn làm. Không phải đâu, ban đầu hắn cũng đã là cứu Hứa lão gia tử một mạng. T, hắn đã đi chỗ đó, lại trở về. Trên mặt bọn họ mỗi một người đều là vẻ khiếp sợ. Cho đến gặp được cái này trong tài liệu tin tức cụ thể, bọn họ mới thật sự ý thức được người trẻ tuổi này, cái này gọi là làm trần phi người, lại là người đáng sợ như vậy vật. Và hắn so với, nhà bọn họ cái gì đó cung Vạn Hòa cung Trịnh Xuân, vậy thì đều là rác dưới. Hoàn toàn không phải một tầng thứ lên. Bây giờ biết vì sao phía trên lần này sẽ như thế sảng khoái thuyết phục chúng ta cung gia, liền động chúng ta cung gia. Vậy Cung Biệt Ly trầm giọng nói. Nói thật cái này tư liệu hắn trước nhất thấy thời điểm cũng là sợ hết hồn. Cho nên lần này bọn họ cung gia trồng trong tay người, không oan uổng. Có thể là đại bá, bỏ mặc nói thế nào, thằng nhóc kia hại Vạn Hòa còn có Trịnh Xuân vào phòng giam, còn để cho chúng ta cung gia chịu tổn thất lớn như vậy, thật cứ tính như vậy. Chúng ta cung gia nếu là cứ như vậy nhận thua truyền đi, người bên ngoài sẽ nhìn ta như thế nào cửa. Vậy Cung Xuyên mặc dù chỉ đến Trần Phi Nghiêu bức nhưng còn chưa cam tâm, nói. Vậy ngươi dạy ta một chút nên làm như thế nào? Cung Biệt Ly nghiêng nhìn xéo hắn một cái, lạnh lùng nói. Cung Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, nói, nếu không, chúng ta đi xin nhờ La Đại Nhân ra tay thu thập thằng nhóc kia chứ. Cái này 2 năm, hắn thu chúng ta cung ra nhiều như vậy chỗ tốt, để cho hắn hơi xuất một chút lực hẳn là không thành vấn đề chứ. Im miệng. Nghe vậy Cung Biệt Ly chợt đổi một cái sắc nói, Cung Xuyên, người có biết hay không La Đại Nhân là thân phận gì nhân vật? Và La Đại Nhân so với chúng ta cung gia chính là một con rối, một không có năng lực phản kháng chút nào con kiến. Người muốn cho hắn ra tay, có thể ngươi có biết không, chúng ta cần phải bỏ ra nhiều to lớn giá phải trả, mới có thể mời được hắn ra tay. Liền vì ngươi vậy con lừa ngu ngốc nhi tử. Cung Biệt Ly càng nói càng tức, hắn vỗ bàn một cái đứng lên nói, Cung Xuyên, ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi chớ hòng mơ tưởng. Còn nữa, hiện ở phía trên đã đối với chúng ta cung gia có chút bất mãn, chúng ta phải khiêm tốn một đoạn thời gian, chuyện này cứ tính như vậy. Cung Xuyên bị hắn mắng khéo léo không toàn ra, cúi đầu không nói ra lời, không nói một lời. Vậy cốt gầy như que củi ông già đầu hói muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu một cái, không lên tiếng. Trước không nói bọn họ cung gia và vậy La Đại Nhân quan hệ, là một cái ở trên cao một cái tại hạ. Chúng ta cung gia là tại hạ. Liền nói vậy La Đại Nhân là người nào? Đó hoàn toàn là tham lam quỷ hút máu. Hơn nữa vô cùng nguy hiểm, giết người mắt không nháy. Muốn cho hắn ra tay, không phải đem bọn họ cung ra gần nửa của cái móc sạch mới là lạ. Vì hắn nhi từ cung Trịnh Xuân, còn có cung Vạn Hòa, liền vì ra khẩu khí này, đích xác là rất không đáng giá được. Được rồi, tan họp. Biệt nổi giận trong bụng, vậy Cung Biệt Ly rời đi thư phòng. Cung Xuyên các người cũng vậy, rời đi thư phòng. Bất quá cùng bọn họ rời đi thư phòng chỗ ở biệt thự sau đó, vậy Cung Xuyên, nhưng là một người hướng vậy hẻo lánh đường mòn đi tới, mặt âm trầm, do dự hồi lâu vẫn là lấy điện thoại ra, gọi thông đi ra ngoài. Này, ngài khỏe, xin hỏi là Mã Hộ Pháp Đại Nhân sao? Ta là Tiểu Xuyên, nửa năm trước ở Ma Mây núi lần đó. Ừ, là như vậy, ta có một cái lỗ mãng thỉnh cầu nho nhỏ. Nửa năm trước cái này là bên người đại nhân Mã Hộ Pháp Đại Nhân từng thiếu hắn một cái ân huệ, bây giờ nhân tình này Cung Xuyên là muốn phải lấy ra dùng. Trưa hôm đó Trần Phi cười ha hả đi tới Hứa gia tứ hợp viện kia. Và hắn cùng nhau còn có vậy phi báo Vương Đại Sơn. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc bỏ được tới nhìn ta, như thế nào? Bị quốc an tổ nhốt 2 ngày, mùi vị còn thoải mái chứ? Hứa lão gia tử thong thả bưng lên bên cạnh thô trà tức giận nói. Lần này chuyện này rõ ràng căn bản không cần thiết nháo lớn như vậy, có thể Trần Phi nhưng cố ý như vậy. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là mù ẩu tả. Nói khó nghe một chút, cái này kêu là ở không đi gây sự mà liền à. Mạnh mẽ, Trần Phi cười hắc hắc. Nói đi thằng nhóc ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi lần này cố ý ồn ào như vậy liền nháo, là có cái gì cẩn thận ý. Ngươi không phải muốn thông qua cung gia, dò xét một chút cự linh bí cảnh bên kia chứ. Hứa lão gia tử nghiêng mắt nhìn hắn một cái, thâm thúy trong mắt lóe lên, nói. Muốn thật là như vậy, thằng nhóc này, thật đúng là để cho người không yên ổn à. cho dù là lấy lão nhân ra ông ta thân phận cũng là đối với vậy cự linh bí cảnh chính giữa các quái vật vô cùng nhức đầu, cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Được, chuyện gì cũng không gạt được ngài. Trần Phi San cười mỉa cười, nói, đây không phải là nghe các người nói cái gì đó cự linh bí cảnh người thật lợi hại, tay hơi có chút ngứa sao? Người thật có như vậy ý tưởng? Hứa lão gia tử nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, ngưng trọng nói, ta nhưng mà và ngươi nói thật, cự linh bí cảnh những người đó có thể không phải là đùa. Người năm đó diệt hết hổ báo đường, và bọn họ so với, đó hoàn toàn là khoa nhi đồng, ngươi biết không? Tổng giáo quan, những người đó đúng là không dễ chọc. Liền vậy đứng một bên Vương Đại Sơn cũng là không nhịn được chen miệng nói. À, Trần Phi nhìn một cái Vương Đại Sơn, hỏi, Vương giáo quan, ngươi và bọn họ có tiếp xúc? Từ vậy cự linh bí cảnh hiện thế sau đó, lĩnh nam núi lớn liền trực tiếp là bị bọn họ chiếm, chúng ta phi báo căn cứ cũng làm hỏng, đem chúng ta chạy ra. Vương Đại Sơn cười khổ nói. Tuy nói hắn hôm nay cũng có cổ võ giả hậu kỳ viên mãn thực lực coi như là rất lợi hại, có thể và những cái kia cự linh bí cảnh đi ra ngoài nhân vật nguy hiểm so với còn chưa trị giá một đề ra kém không chỉ là một tầng thứ. Thật, Trần Phi con ngươi híp một cái, ánh mắt có chút lạnh lùng, dám ở trên địa bàn hắn như vậy ngang ngược, không thể không nói, những người này gan là có chút mập à. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Lão Tuần nói, ở trong đó người đi ra ngoài tuyệt đại đa số cũng là có thể so sánh cổ võ tiên thiên đại tông sư quái vật. Vậy chờ cảnh giới người, người hẳn biết là có bao nhiêu không dễ chọc chứ. Hứa lão gia tử gặp Trần Phi ánh mắt này, cũng biết hắn muốn làm gì, không nhịn được cười khổ khuyên nhủ. Hiển nhiên, ở hắn xem ra cho dù là Trần Phi đã đi chỗ đó, học thêm, liền 3 năm, nhưng cũng không thể có thể đổi được so cổ võ giả tiên thiên đại tông sư còn lợi hại hơn chứ. Vậy đám nhân vật nhìn tổng quát bọn họ hoa hạ có thể có mấy cái? Hứa lão gia tử ngươi yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Gặp hứa lão gia tử khuyên, Trần Phi không giải thích, chẳng qua là cười một tiếng, nói. Cổ võ tiên thiên đại tông sư? Nếu là ở hơn 3 năm trước kia, vậy quả thật đối với hắn mà nói rất lợi hại, rất mạnh. Nhưng bây giờ, đây cũng không phải là hơn 3 năm trước kia à. Bà Trần tiên sinh, Vương giáo quan, cơm làm xong, tới dùng cơm đi. Nhưng vào lúc này, Hứa Bội Nhi kêu thanh âm ăn cơm truyền tới. Tốt Bội Nhi a di, lão gia tử đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Trần Phi cười đứng lên. Gặp Trần Phi như vậy tránh nặng tìm nhẹ hắn khuyên, Hứa lão gia tử không biết làm sao lắc đầu một cái, cũng chỉ là trợn trắng mắt nói, được rồi, thằng nhóc ngươi muốn làm gì ta lão đầu tử này vậy không khuyên được. Bất quá ngươi nếu là thật có thể dọn dẹp một chút bọn họ, đó cũng là một kiện hả hê lòng người chuyện thật tốt mà. Cái này 2 năm, bọn họ nhưng mà có chút quá kiêu ngạo. Lão gia tử yên tâm đi, giao cho ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phi vỗ ngực một cái, không có áp lực chút nào, nói. Làm trò đùa, nếu là những thứ này tiểu đống cặn bã hắn Trần Phi cũng còn không thu thập được, vậy hắn còn không bằng tìm khối đậu hũ đụng chết. Mất mặt. Vừa ngồi lên bàn cơm, Trần Phi liền thần bí cười một tiếng, nói, lão đầu tử Uông Dương thúc thúc ta cho các người làm một khoản thứ tốt đi ra, có hứng thú sao? Thứ tốt gì? Hứa lão gia tử lập tức hứng thú. Hứa Uông Dương cũng là một mặt kỳ vọng nhìn Trần Phi. Lấy Trần Phi ở hắn trong suy nghĩ địa vị, như vậy kinh khủng năng lực chỉ sợ cũng coi như là tùy tiện trừ ra chút gì cũng có thể là làm bọn họ được ích lợi vô cùng chứ. Dù sao hắn chính là như vậy nghĩ. Hơn nữa, vẫn là rất tin không nghi ngờ. Ta muốn lần này lên mặt cũng coi là cho liền ta không nhỏ mặt mũi, tri ân báo đáp, vậy ta cũng nên cầm chút thứ tốt đi ra cảm ơn một chút. Như vậy, ta đang suy nghĩ cường hiệu thuốc cầm máu cùng với vạn năng khư độc thuốc, lão gia tử Uông Dương thúc thúc các người nói lên mặt sẽ có hứng thú không? Trần Phi cười nói, cường hiệu thuốc cầm máu, vạn năng khư độc thuốc, hứa lão gia tử khẽ cau mày, nói, vật này trong quân đội không hề thiếu, nếu là bàn về giá trị, chủ yếu vẫn là xem hiệu quả như thế nào. Hiệu quả, ta xem, 5cm trở xuống vết thương nhỏ nửa ngày là có thể hoàn toàn hết bệnh. 15cm trở xuống, không vượt qua 3 ngày, hơn nữa có thể nhanh chóng cầm máu, dùng cho cấp cứu hẳn sẽ tốt hơn. Còn như vậy vạn năng khư độc thuốc, rừng sâu núi thảm 70-80% rắn côn trùng chuột kiến kịch độc cơ bản cũng không có vấn đề gì. Trần Phi sờ cằm cười nói. Cái gì? Thật chứ? Nghe vậy hứa lão gia tử cùng với hứa Uông Dương đều là không nhịn được ăn một kinh hãi, rồi sau đó chính là không nhịn được mặt đầy hiện ra mừng như điên cùng rung động. Bọn họ đều là quân nhân, cả đời đều là ở quân đội kia trong, cho nên rất rõ ràng bây giờ quân đội, những quân nhân là có bao nhiêu cần loại này có thể dùng để cứu mạng thuốc cầm máu. Nói không khoa trương chút nào một câu, thuốc này hiệu quả, nếu là thật vậy thì thật quá dọa người. vô luận là đối với quân đội hay là đối với quốc gia mà nói, loại này cường hiệu thuốc cầm máu, vạn năng khư độc thuốc ra đời, vậy cũng là bảo vật vô giá. Ý nghĩa trọng đại. Loại thuốc này, nếu là có thể sản xuất hàng loạt nói, vậy cũng lấy vãn hồi rất nhiều binh lính tánh mạng. Nói nhảm, các người còn không tin ta. Ta qua bên kia học tới đây, kỹ thuật mới, như giả bao đổi. Trần Phi cười nói. Đồ đâu, người bây giờ trên tay thành công phẩm không? Có thể hay không sản xuất nhiều? Có khó không chế tạo? Vừa nghe Trần Phi lời này, vậy Hứa lão gia tử cơm cũng không muốn ăn, vội vàng để đũa xuống, vội vàng hướng Trần Phi miệng giống như súng liên thanh tút tút tút nói. Vị cụ già này, cả đời đều là tâm kết ở quân đội, tâm kết ở quân trên người. Cho nên, hắn mới có thể có được nhiều như vậy kính yêu. Bà, ngươi làm gì chứ? Còn muốn không muốn Trần Tiên Sinh ăn cơm mà, Hứa Bội Nhi khóc cười không được nói. Nàng có thể lập tức ba mình hiện ở tâm tình lúc này, bất quá cái này cũng quá gấp chứ. Ăn một chút ăn, chỉ có biết ăn thôi, cái này còn để cho ta ăn cái gì cơ mà. Thằng nhóc thúi hỏi ngươi nói đâu? Vật này rốt cuộc có thể hay không sản xuất nhiều, dược liệu thật có ngươi nói tốt như vậy. Hứa lão gia tử trợn mắt nhìn con gái mình một cái, không ngừng lải nhải nói. Đúng vậy, nếu là vậy thuốc cầm máu thật có Trần Tiên Sinh nói hiệu quả kia, chúng ta Hoa Hạ quân đội thực lực ít nhất có thể lên thăng một cái nấc thăng, cái này cái gì khái niệm? Có thể không phải là đùa, Hứa Uông Dương cũng là cấp bách nói. Ăn cơm trước ta theo miệng vừa nói như vậy. Sớm biết ta liền cơm nước xong lại nói cho các ngươi. Như vậy, lão gia tử ngươi để cho tuần lão tới đây một chút lại để cho người dựa theo tờ đơn này đi lấy một ít thuốc. Trần Phi khóc cười không được buông chén đũa xuống, nói. Hắn quả thật không nghĩ tới, mình thuận miệng vừa nói như vậy, lại sẽ làm Hứa lão gia tử còn có Hứa Uông Dương phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ nói thuốc kia thật có lớn như vậy giá trị? Theo lý thuyết không như vậy khoa trương đi, Trần Phi trong lòng không nhịn được thầm nói. Hắn thực lực và khởi điểm cũng quá cao, lại không là người quân đội, tự nhiên không cách nào hiểu có như vậy dược hiệu thuốc cầm máu còn có khư độc thuốc ở quân đội, là sẽ có bực nào kinh người giá trị. Vậy đơn giản là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Là sẽ rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Rất nhanh, cơm ăn xong rồi, tuần lão tới thuốc kia tài cũng bị người đưa tới. Trần Tiên Sinh, thủ trưởng mới vừa rồi trong điện thoại nói là sự thật. Thật có lợi hại như vậy thuốc cầm máu theo khư độc thuốc. Tuần Lôn tuần lão có chút kích động nhìn Trần Phi nói. Hiển nhiên, hắn giống vậy vô cùng rõ ràng, loại thuốc kia giá trị sẽ là có nhiều dọa người, nhiều khoa trương. Theo ta tới, Trần Phi vậy không nói nhảm, trực tiếp là dẫn hắn đi vào hậu viện. Chừng 10 phút sau, Tuần Lôn tuần lão tay bưng một giấy dược cao từ tứ hợp viện kia hậu viện mau bước ra ngoài. Thuốc kia cao tràn ngập nhàn nhạt vị đắng, có thể hoàn toàn không che giấu được trên mặt hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Thấy tình cảnh này, vậy Hứa lão gia tử cùng với Hứa Uông Dương đều là lòng nhắc tới giọng. Hứa lão gia tử không nhịn được khẩn trương hỏi, lão tuần kiểu nào? Lão thủ trưởng, là thật cái này thuốc cầm máu dược liệu sợ rằng so Trần Tiên Sinh nói còn khoa trương, ngươi xem. Tuần lão tử mang theo người tiểu cái hòm thuốc chính giữa trực tiếp là cầm ra một cái đao ở trên cánh tay mình quẹt một cái, hơn nữa rất dùng sức. Vạch ra một cái chỗ rách nhất thời máu chảy ra, chảy đầy đất. Nhưng vào lúc này, tuần lão một cái tay khác đem thuốc kia cao đắp đến vết thương. Ngay tức thì thần kỳ lạ, máu kia lại lập tức cũng không chảy. Cùng một phút thử một chút, nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm từ sau lưng hắn vang lên. Mọi người liền thấy Trần Phi cũng là từ tứ hợp viện kia hậu viện đi ra. Tuần Lôn tuần lão gật đầu một cái, đem thuốc kia cao đặt ở vết thương chỗ đắp dòng dã một phút. Sau đó, hắn đem dược cao lấy ra, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng nhìn thẳng. Kết phải, Hứa lão gia tử trợn mắt hốc mồm nhìn Tuần Lôn tuần lão vậy vết thương trên cánh tay miệng cư thì đã kết phải. Cái này, lúc này mới thời gian bao lâu, muốn không muốn như thế khoa trương. Hắn rất rõ ràng, trước Tuần Lôn trên cánh tay vậy một chút muốn đổi là người bình thường, coi như là đi bệnh viện, không may mấy kim phỏng đoán vậy không như vậy dễ dàng liền đem vết thương cho cầm máu, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cứ như vậy tới một phút thời gian, tùy tiện đắp một đắp là tốt. Hứa lão gia tử không nhịn được thân thể run rẩy, ánh mắt hiện ra vẻ vui thích. Hảo dược, đây thật là hảo dược à? Ba, Hứa Uông Dương cũng là không nhịn được ánh mắt run lên, nói. Thuốc này nếu là thật có thể sản xuất nhiều, bọn họ Hoa Hạ quân đội thực lực sợ rằng sẽ đưa tới cải cách. Còn có vậy khư độc thuốc đâu? Vậy thí nghiệm sao? Hứa lão gia tử thở một hơi thật dài, lại lần nữa đặt câu hỏi. Không thí nghiệm mục tiêu, bất quá hiệu quả chắc không kém nơi nào. Trần Phi tự tin nói. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta tin tưởng ngươi. Hứa lão gia tử không chút do dự gật đầu một cái, nói, phương thuốc này có thể hàng loạt sản xuất nhiều chứ? Hàng loạt sản xuất nhiều phỏng đoán còn cần một ít thời gian. Bởi vì bên trong có hai bộ thuốc hơi không dễ dàng tìm, bất quá có thể thử một chút nhân công bồi dưỡng, coi như hiệu quả thiếu chút nữa, cũng không biết kém đi nơi nào. Ngoài ra thuốc này đang bình thường trên người hiệu quả sợ rằng không đạt tới tốt như vậy, bởi vì Tuần lão bản thân thực lực ở đây, có chồng lên tăng phúc. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, Sơ Cam phỏng đoán nói, bất quá coi như là hiệu quả sẽ có giảm giá, nhưng, mới vừa rồi loại tình huống đó, người bình thường nói, nửa giờ đạt tới mới vừa rồi một phút loại trình độ đó, hẳn không vấn đề gì. Cái này đã rất lợi hại rất khoa trương. Hứa lão gia tử kích động gật đầu một cái, sắc mặt lại là không nhịn được đông lại một cái, nói, các ngươi đợi một chút ta đi gọi điện thoại. Hơn 10-20 phút sau đó, một chiếc xe bảng số kinh khủng xe Audi dừng ở Hứa gia tứ hợp viện trước cửa. Lãnh đạo, Hứa gia tứ hợp viện đến, một vị bộ dáng văn bí người trung niên lập tức xuống xe, đến phía sau đi mở cửa. Một vị khí chất phi phàm đầu đầy chỉ bạc ông già xuống xe, bước nhanh hướng bên trong tứ hợp viện đi tới. Cái gì, tê, Trác thủ trưởng, chào, Trác thủ trưởng tốt. Thấy rõ ràng vậy đầu đầy chỉ bạc ông già diện mạo từng vị trong vệ cục cảnh vệ vội vàng chào, nói. Bất quá lúc này, vậy Trác thủ trưởng tựa hồ thật rất gấp, rất vội vàng, phất phất tay, chính là đi nhanh vào Hứa gia bên trong tứ hợp viện. Hứa lão, trong điện thoại ngươi nói là sự thật, hắn vừa vào bên trong tứ hợp viện chính là không nhịn được cất giọng nói. Trác thủ trưởng tốt, một thấy người tới, Hứa Uông Dương cũng là lấy làm kinh hãi, chào nói. Bà, ngươi làm sao tới? Vậy Hứa Bội Nghi cũng là sợ hết hồn, nói. Trác thủ trưởng, Vương Đại Sơn cũng là khiếp sợ chào một cái. Trác thủ trưởng, chỉ có Tuần Lôn Tuần lão nhìn như tương đối bình tĩnh, hơi khom người, gật đầu nói. Thiên Hạc tới, mau tới đây, ta cho ngươi giới thiệu, thằng nhóc này chính là Trần Phi, ngươi hẳn biết hắn chứ. Hứa lão gia tử liền vội vẫy tay gọi, chỉ Trần Phi giới thiệu. Nguyên lai đây chính là Trần Phi Trần Tiểu Huynh Đệ, nghe đại danh đã lâu ta là Trác Thiên Hạc. Vậy đầu đầy chỉ bạc ông già lập tức vẻ mặt rét một cái, nhìn chăm chú nhìn Trần Phi nói. Hắn và Hứa gia là xui gia, Trần Phi lại cùng Hứa gia sâu xa như vậy sâu, hắn tự nhiên không có thể không biết. Thiên Hạc hắn bây giờ là tổng hậu cần bộ người đứng đầu, quân đội tất cả y dùng thuốc toàn thuộc về hắn quản. Ta mới vừa cho hắn gọi điện thoại nói một chút tình huống. Hứa lão gia tử giải thích. Tổng hậu cần người đứng đầu, Trần Phi ánh mắt không nhịn được rung một cái, có chút giật mình. Đây chính là quân ủy tầng cao nhất, hơn nữa còn là tại chức, như nếu đổi lại là trước kia, chỉ sợ là hắn cả đời muốn ngửa mặt trông lên, cũng ngửa mặt trông lên không tới nhân vật. Đây mới là bọn họ Hoa Hạ chân chính như bức, chân chính có tư cách gọi là đứng đầu đại lão như vậy một đám người. Quyền cao chức trọng à? Đúng vậy, Trần Tiểu Huynh Đệ, Hứa lão mới vừa rồi gọi điện thoại đã nói cho ta biết tình huống, cho nên ta cảm thấy ta có cần phải tới chuyến này. Chỉ gặp vậy Trác Thiên Hạc thần tình nghiêm túc mở miệng, rồi sau đó, lại là hướng Trần Phi cúi đầu một cái, chân thành nói, ta thay Hoa Hạ bách vạn quân nhân, cảm ơn ngươi. Có ngươi thuốc này, những đứa trẻ kia là có thể nâng cao rất nhiều sinh tồn có khả năng. Trác lão ngươi làm gì vậy, mau dậy đi đứng lên. Ta cũng là Hoa Hạ con dân, đây là ta nên làm. Trần Phi vội vàng đem vậy đầu đầy chỉ bạc ông già đỡ lên, trong lòng có chút kích động. Vô luận như thế nào, thuốc này là ngươi lấy ra, có yêu cầu gì, đều có thể đề ra. Ta sẽ đem tất cả sự việc nguyên si không nhúc nhích trả lại như cũ cho quân ủy đồng liêu, còn có các vị lãnh đạo. Ngươi nếu là muốn tự mình tới làm thuốc này, vậy không thành vấn đề, chúng ta hậu cần bộ mua. Vậy Trác Thiên Hạc nghiêm túc nói. Không cần, có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói, Trác lão, phương thuốc ta trực tiếp vậy cho các người, chính các ngươi làm, nhưng yêu cầu ta có một cái, đó chính là ta không hy vọng ta thuốc này sẽ trở thành là người nào đó, hoặc là một ít người kiếm tiền, hay hoặc là tranh quyền đoạt lợi công cụ. Muốn thật có ngày hôm đó, ta sẽ đem thuốc này thu hồi. Người đây yên tâm, chỉ cần có ta Trác Thiên Hạc ở một ngày, vậy cũng đừng nghĩ có người làm như vậy. Trác Thiên Hạc Trác lão không chút do dự cất giọng nói. Phải, vậy ta bên này không thành vấn đề. Đây là hai cái thuốc phương thuốc. Trần Phi đem vậy viết xong hai cái thuốc toa thuốc tờ giấy, đưa cho đối phương. Đa tạ, tiếp lấy tờ giấy kia, vậy Trác Thiên Hạc Trác lão giống như là tiếp nhận cái gì nặng như thiên quân đồ, thở một hơi thật dài, nói. Trần Phi cười một tiếng, nói, Trác lão khó khăn được như thế đúng dịp, chờ lát nữa cùng đi đi tản bộ một chút đi. Vừa vặn ta xem ngươi thân thể này vậy có chút tật xấu nhỏ, vậy thuận tiện giúp ngươi nhìn một chút. Ha ha, vậy thì thật là tốt, Thiên Hạc còn không cảm ơn thằng nhóc thúi này.

Bùi Huyền Tình đang đắc ý trước đâu, không nghĩ tới lại đột nhiên nghe được cửa mở ra thanh âm, một bàn cười híp mắt gương mặt ấn đập vào trong mắt, cái này mới phản ứng được Trần Phi ăn gian, vội vàng biểu môi, mặt đẹp hốt hoảng, bất mãn nói, cái này không phải, nào có như vậy. Người ăn gian, đại bại hoại ngươi muốn làm gì? Cách ta xa một chút, bại hoại lão công. Ha ha. Trần Phi không nhịn được ha ha cười lên, mặt đầy đều là hôi thái lang nụ cười, sắc mị mị, nhìn Bùi Huyền Tình, đắc ý nói, đó là chúng ta nhà bé cưng ngươi quá ngu ngốc, liền cái này phá cửa, có thể ngăn cản ta sao? Hi hi, hôi thái lang tới, có sợ hay không à? Vừa nói, Trần Phi chính là hướng Bùi Huyền Tình đi vào, lột xác đến áo, lộ ra mạnh mẽ, mê người bắp thịt, sắc mị mị nói, mới vừa không phải nghe người nào đó muốn tắm không? Đúng lúc ta cũng vậy, muốn không muốn cùng nhau đây? Bại hoại, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Bị Trần Phi ép được không đường có thể lui, Bùi Huyền Tình không nhịn được giận dữ giơ lên trắng nõn quyền một hồi loạn đấm, trong con ngươi xinh đẹp nhưng là tràn đầy mê người ánh sáng, như nữ thần vậy sáng lạng. Ngươi là lão bà ta, ta không khi dễ ngươi khi dễ ai đi. Trần Phi bá đạo đem nàng thân thể mềm mại ôm, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Rất nhanh, phòng tắm bên trong truyền đến nước tiếng, cùng với nào đó đặc biệt câu tiếng người. Tạm thời xuân quang vô hạn. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp lộ ra to lớn trong suốt cửa sổ sát đất, sương mù ảnh mông lung rơi xuống, Trần Phi mi mau run rẩy tỉnh lại. Tiểu mèo lười rời giường, người xem mặt trời cũng phơi cái mông. Chúng ta ngày hôm nay được về nhà, Trần Phi đưa tay tướng vậy lười biếng nằm ở bên cạnh mình thân thể mềm mại cho kéo vào liền trong ngực, hơi có chút ôn nhu nói. Phải đi về sao, lão công, nói thật ta có chút khẩn trương hay, ngươi nói, mẹ chồng có thể hay không giống như trong TV diễn như vậy, không thích ta nên làm cái gì à? Bùi Huyền Tình đầu tiên là giống như bạch tuột vậy chặt chặt nói lầm bầm quấn ở Trần Phi trên mình, một bộ lười biếng hình dáng. Bất quá sau đó, làm hắn nghe được Trần Phi nửa đoạn sau nói, mi mau cũng là không nhịn được run rẩy, buông lỏng Trần Phi, hoàn toàn không để ý mình nam y tốt thân thể mềm mại lộ hàng, dè đặt khẩn trương nói. Mới có thể có như thế đẹp tận tuyệt như vậy sắc như thế ưu tú một cái cô con dâu trở về, nàng vui trộm cũng còn không kịp đây, đâu còn sẽ không thích ngươi à? Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc suy nghĩ bậy bạ nhiều như vậy làm gì chứ? Trần Phi không có chút bóp nặn Bùi Huyền Tình tú cái mũi, rồi sau đó lại cũng là không nhịn được có chút dè đặt chột dạ nói thật ta mới nên khẩn trương. Đã lâu như vậy, mới biết trở về xem nàng, cái này không bị hung hăng sửa chữa mới là lạ. Nào có, lão công ngươi không phải cũng có nổi khổ sao? Ngươi yên tâm đi, tin tưởng bà nhất định là có thể thông cảm ngươi. Gặp Trần Phi là thật có chút khẩn trương, thật có chút chột dạ, Bùi Huyền Tình vội vàng trấn an nói. Gần hương khiếp đảm, lúc này Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không có ích gì. Nên chột dạ, vẫn là phải hơn chột dạ một chút à? Được rồi, trước thức dậy đi ta trước mang ngươi đi mua một bộ điện thoại di động, sau đó chúng ta trở về nữa, ừ. Tính một chút thời gian, đến lúc đó hẳn vừa vặn có thể gặp phải ăn cơm chưa? Trần Phi cái này trong lòng mới mặt chột dạ thoáng bình phục một ít, lắc đầu một cái, cười nói. Tốt lắm, lão công tương đương ta cho ngươi mặc quần áo. Bùi Huyền Tình đỏ mặt mang hết sức đáng sợ giọng mũi nói. Vung tay lên, một bên Trần Phi quần áo chính là tự động nhẹ nhàng tới đây. Vậy xem ra ta cũng được cho cục cưng của ta bé cưng mặc quần áo hả? Hi hi, xem ta, chấm chấm. Hưởng thụ cái này đế vương vậy đãi ngộ, Trần Phi ánh mắt không khỏi rơi xuống Bùi Huyền Tình vậy trắng nõn như ôn ngọc vậy trắng nõn thân thể mềm mại lên, ánh mắt mang nóng như lửa tay trực tiếp là đưa tới, hi hi cười to. À, Bùi Huyền Tình không nhịn được thẹn thùng khiếp hét lên một tiếng, mặt đỏ đỏ, nhưng vẫn là mặc cho Trần Phi vậy tác quái ma chảo ở nàng mê người thân thể mềm mại lên tàn phá, làm người huyết dịch phún trương. Đại bại hoại tương đương. Nửa giờ sau đó, Trần Phi dẫn Bùi Huyền Tình đi tới thành phố Bắc Sơn lớn nhất mấy con ngựa thành. Chọn lựa một bộ 10 phần khả ái nhưng lại không hiện ngây thơ mới nhất bản màu xanh da trời i8 Blue, bọn họ hai người cuối cùng là lòng trong lòng thấp thỏm ngồi lên đi huyện Thành Dương tàu cao tốc. Nửa giờ sau đó, huyện Thành Dương nào đó tiểu khu Trần Phi nhà bọn họ trước cửa. Chồng em ta có chút khẩn trương. Cả người đơn giản áo sơ mi trắng tướng Bùi Huyền Tình vậy lồi lõm thích thú nóng vóc người triển hiện tinh tế, nhưng bây giờ, nàng nhưng mặt đầy đều là khẩn trương, rung giọng nói. Nghe vậy, Trần Phi cũng là một mặt cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không có biện pháp. Ta bây giờ so ngươi còn khẩn trương. Nhìn trước mắt cửa nhà, Trần Phi tay cũng ngẩng lên, nhưng chính là chậm chạp gõ không đi xuống. Bởi vì khẩn trương, hắn bây giờ là thật có chút khẩn trương, chột dạ không được. Nhưng vào lúc này, vậy cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Trần Phi mẫu thân Lâm Linh xách một giỏ thức ăn, tựa hồ đang chuẩn bị đi mua thức ăn. Nhưng lúc này, nàng cũng là không nghĩ tới nhà mình trước cửa lại đứng hai người, mà, hơn nữa, vẫn là nàng cái này 3 năm tới hồn khiên mộng vòng cái đó chàng trai trẻ. Lâm Linh con ngươi run rẩy, hơi có chút nước, nhưng rồi sau đó, liền gặp hắn sụ mặt giống như là không nhận ra Trần Phi như nhau, lạnh lùng nói, u, đây không phải là cái nào ai ai ai. Nhìn như hình như là nhìn thật quen mắt. Mụ ta mẹ ruột ngài đừng à, nhi tử ta biết lỗi rồi, hơn nữa còn là sai hoàn toàn, nên phạt, nên kiểm điểm. Người lão quan thế em mờ chuyển thế, đại từ đại bi, liền đừng tìm ta cái này không hiểu chuyện mà tiểu mao đầu đứa trẻ vậy kiến thức thôi. Mụ cô con dâu tới, cho chút mặt mũi thôi. Gặp trận này chiến đấu, Trần Phi không nhịn được trong lòng hoảng hốt. Cái này kia được, vội vàng hóa thân, chân chó, vậy kêu là một cái hiến mị, vậy kêu là một cái biết nói chuyện, miệng theo súng liên thanh tựa như được, miệng đầy tất cả đều là lời khen. Hơn nữa đến cuối cùng, hắn còn rất thông minh tướng Bùi Huyền Tình lấy ra làm bia đỡ đạn. Tiến tới Lâm Linh bên tai, Trần Phi hạ thấp giọng cười khan nói. Cô con dâu, Lâm Linh con ngươi sáng lên, lỗ tai cũng lập tức nhọn đứng lên, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi bên cạnh Bùi Huyền Tình trên mình, nhất thời ngay trong ánh mắt tất cả đều là tươi đẹp, cái này bé gái quá đẹp, cái này, đây là nàng cô con dâu. A a di ngài khỏe ta kêu Bùi Huyền Tình. Cảm nhận được Lâm Linh vậy ánh mắt nóng bỏng, Bùi Huyền Tình đời này đều không cảm giác áp lực có lớn như vậy qua, đỏ mặt lắp ba lắp bắp vô cùng khẩn trương nói. Huyền Tình, được, đứa bé ngoan, đứa trẻ ngươi là thật xinh đẹp à, sao liền mắt bị mù vừa ý nhà chúng ta thằng nhóc thúi này đâu. Muốn cái gì không việc gì, người cũng chỉ lớn lên như vậy. Lâm Linh một bên thân thiết đưa tay đi kéo Bùi Huyền Tình hai tay, vừa là không mang theo mở mắt nhìn Trần Phi, khinh bỉ nói. Bất quá nàng lúc này nụ cười trên mặt nhưng phảng phất là cái này hơn 3 năm bây giờ, rực rỡ nhất. Mụ ta nào có ta như thế ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, đẹp trai mê đảo muôn vàn thiếu nữ, ngươi lại còn nói ta lớn lên cứ như vậy, cái này oan sao, là thật oan. Nghe lời này một cái Trần Phi bé cưng trong lòng cái đó khổ à, đây thật là mẹ ruột sao? Hắn không phải là nạp tiền điện thoại đưa chứ? Đi, một bên mát mẻ đợi đi, Huyền Tình à, và A-Z đi vào ngồi, đừng để ý tới tiểu tử thúi kia, để cho hắn một bên mình mang đi chơi. Lâm Linh một mặt chê nhìn mình nhi tử, nhiệt tình kéo Bùi Huyền Tình vào nhà. Hai người nói đến tiểu lặng lẽ nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi mặc dù một mặt buồn rầu, một mặt khổ ép nhưng trong lòng vẫn là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lâm Linh và vậy Bùi Huyền Tình xì xào bàn tán hình bóng, Trần Phi ánh mắt đã lâu đổi được nhu hòa rất nhiều. Mụ, ngươi nhi tử ta trở về. Lâm Linh và vậy Bùi Huyền Tình xì xào bàn tán, không qua một lúc lâu, liền luôn luôn bắt đầu vang lên Lâm Linh vậy không kềm hãm được kinh ngạc tiếng. Có nguyên nhân là nàng biết Bùi Huyền Tình cũng không phải là bọn họ trên trái đất người, mà là tới từ cái gì đó tu chân giới. Cũng có làm nàng từ Bùi Huyền Tình trong miệng biết được Trần Phi ở đó tu chân giới nơi gặp phải các loại nguy hiểm, các loại khốn cảnh, là có gian nan dường nào, mới vượt tới. Cái này làm nàng không khỏi cắn chặt môi, hai đầu nắm chặt thành quyền đầu. Đến đây là, nàng mới biết mình nhi tử cái này 3 năm kết quả là làm sao tới. Lâm Linh hốc mắt không nhịn được hơi ửng đỏ. Lúc này, vừa vặn Trần Phi bưng một chậu mua xong trái cây tới, mụ tới ăn chút trái cây. Lâm Linh ngay tức thì nước mắt lập tức liền tuôn ra ngoài, cầm lên trong chậu tắm xong apple, mặt tươi cười, chảy nước mắt cười nói, được, ăn một trái táo đi. Mụ ngươi tại sao khóc? Khóc cái gì à? Trần Phi ngẩn người, trong lòng có chút đau lòng, vội vàng đưa tay đi cho Lâm Linh lau nước mắt. Lâm Linh tránh ra, lắc đầu một cái, tỏ ý mình không có chuyện gì. Rồi sau đó lại gặp nàng cười nói, được rồi, không có sao, mới vừa có chút gió, bụi bặm vào trong mắt. Hôm nay là Huyền Tình ngày thứ nhất đến nhà chúng ta tới, vừa vặn ta cũng không đi mua thức ăn, đi ra ngoài ăn chút gì chứ. Cốc cốc cốc. Nhưng vào lúc này, Lâm Linh nói cũng còn chưa nói hết, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến rất nặng tiếng gõ cửa. Tiểu Lâm, nghe được gặp sao? Ngày hôm nay nhưng mà con gái ta ngày đại hỉ, đi thôi, cùng đi ăn một bữa cơm, con rể ta ngày hôm nay nhưng mà ở khách sạn lớn Khang Đạt định 50 bàn. Vậy được bao nhiêu tiền sao, vẫn là như vậy hạng sang cấp 4 sao khách sạn lớn, người khẳng định không đi qua chứ? Khanh khách, thanh âm này không chỉ có giọng ngoan ngoan, còn giống như là rất là lấy le tựa như được người nghe thẳng cau mày. Lâm Linh sắc mặt cũng có chút nhỏ xíu biến hóa, lại là không biết làm sao, lại là không nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.